Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 366, mượn họa trọng sinh đế ảnh hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tiểu hình nguyệt cùng ngọc linh lung. Thấy kia tiểu tuệ minh trên thân hình biến hóa, cũng là trong lòng mừng rỡ, cũng cặp mắt không nhúc nhích nhìn kia lúc sáng lúc tối vầng sáng. Trên hai gò má, cũng là có chút hào quang. Trong lúc nhất thời, trong nhà đá, nhã tước không tiếng động, thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được mọi người tiếng tim đập. Thời gian, một chút xíu đi qua. Mọi người ở đây cũng cho là này xa cổ thánh linh đan. Nhưng là đêm kia đã ngủ mê man 10 ngày tiểu tuệ minh cho trực tiếp cứu sống lúc. Kia vốn là vờn quanh ở đó thân thể trên rượu nhãn quang sáng chói. Nhưng là dần dần, càng lúc càng lãnh đạm, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kia tả đạo chân vốn là vừa mới có chút thư giãn hai hàng lông mày. Khi nhìn đến trạng huống này sau đó, cũng là lại chậm rãi chặt nhíu lại. Này, toàn bộ mọi người, tất cả đều là không thể tin, đều là tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ngay cả thiên hạ này thần dược đều là không cứu được hắn. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia dần dần tản đi quang mang, cũng là hai mắt rưng rưng, cực kỳ bi thương, một tay che mặt, tựa như nổi điên vọt ra nhà đá, hướng chỗ xa kia trong rừng rậm chạy như điên. Nghĩ tới ta Hám Thiên cũng là tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, cả đời khoái ý ân cừu, không chỗ nào kiêng kỵ, nhưng là những thứ này thiên giới không tốt thượng thần môn lại đang lần lượt tập kích cùng cướp đoạt bên dưới, ta bị mất ban đầu tâm, mòn nhuệ khí, cuộc đời này rất là tiếc nuối. Hôm nay ta Hám Thiên ở chỗ này thề, như con ta có cái gì bất trắc, ta nhất định làm trực tiếp đánh lên cửu tiêu, thật tốt tìm kia thượng thương lão nhi, thật tốt hỏi một chút, hắn cái này tam giới chi chủ, rốt cuộc hợp không hợp cách, tại sao phải đối xử với ta như thế thiên tứ. Hám Thiên ngửa đầu lớn tiếng kêu to đạo, đầu tóc tán loạn tung bay, trong mắt tinh quang đại thịnh. Tại hắn lời nói truyền ra lúc, kia trong nạp giới kim sắc long thương, cũng là đột nhiên ở đó trong lòng bàn tay hiện ra mà ra, lộ ra đằng đằng sát khí. Nhưng là, cho dù là lúc này hắn có thể lực phách bầu trời, nhưng là, vô luận như thế nào, kia trên thạch đài thiếu niên, cũng là không có cách nào tỉnh lại. Trong nhà đá mọi người, đều là cặp mắt đỏ bừng, lồng ngực lên xuống, nắm chặt hai quả đấm, hô hấp cũng là trở nên càng thêm dồn dập. Lúc này bọn họ cũng hận không được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ta đây phải đi hướng thượng thương thỉnh cầu lời giải thích. Hám Thiên một tiếng quát to, trong tay trường thương định thẳng lên cửu tiêu đi chất vấn thượng thương, nhưng là lại bị thượng quan đại trưởng lão cùng bách tàng đại sư đến khi người chết tử níu lại, không để cho hắn ra nhà đá. Này Huyền Châu đại lục nhân vật trọng yếu đã là mất đi một vị, bọn họ biết không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, lại mất đi Hám Thiên rồi, hắn chính là Huyền Châu đại lục tới một trong cường giả nha. Hài tử, đều là chúng ta làm liên lụy ngươi nha. Tả đạo chân lão lệ tung hoành, kéo tay nàng, rất là đau buồn nói, đồ nhi, một ngày vi sư, suốt đời là cha, là ta cái này làm sư phụ vô năng nha. Thanh Loan tông chủ cũng chậm rãi tiến lên, ở đó trước đài cao lập định, trong hai mắt, chứa đựng điểm một cái nước mắt, nhớ lại lúc xưa thời gian, nhìn lại hôm nay tuệ minh, để cho hắn đau đến không muốn sống. Thiên đạo bất công nha. Trải qua hắn vừa nói như thế, kia trong nhà đá toàn bộ mọi người cũng đều cũng không nhịn được nữa, trong lòng nín 10 ngày đau buồn, từng cái hai tay chia đều ở đó thạch đài bên cạnh. cũng từng cái than vãn khóc giống lên. Kia ngoài nhà đá mặt, kia tà dương ánh chiều tà, đem trời bên kia vãn hà chiếu rượu một mảnh đỏ bừng. Giống nhau tiểu tuệ minh ở bao vây Huyền Châu đại lục lúc, vẩy khắp đại lục nhiệt huyết, hồng thấu lượng, còn vây quanh một vòng dễ thấy kim sắc khung, để cho chính hắn ở chỗ này yên lặng một chút đi. Chúng ta thừa dịp kia trời còn chưa tối xuyên thấu qua, đi chọn một cái an táng tuệ minh đế quân địa phương đi. Tả đạo chân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một chút đầy nhà tự nhiên lệ nóng mọi người, nhẹ nói đạo, thượng quan đại trưởng lão thấy vậy, cũng rất là bất đắc dĩ chậm rãi gật đầu một cái. Việc đã đến nước này, chính là mạch như hai người bọn họ, tất cả đều là hoàn toàn vô kế khả thi. Tất cả mọi người rất là lưu luyến ra nhà đá, nhìn trời bên kia đỏ bừng ánh nắng chiều, mỗi một người đều vẻ mặt cô đơn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, thật là đáng tiếc, dựa theo tuệ minh đế quân thiên phú, vốn là, hắn là muốn phi thăng thiên giới, rực rỡ hào quang, nhưng là bây giờ, quan sơn bạch đám người không khỏi cảm thán đạo, bất quá, ở tâm tình hơi định, mọi người định tan ra bốn phía, đi tìm kia an táng tiểu tuệ minh phong thủy bảo địa lúc, nhưng là cũng hơi ngẩn người một chút. Mơ hồ cảm giác phảng phất cái gì địa phương có điểm không đúng. Trạng vạng tối gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi đến, đem kia trong cao không tia tia sương trắng, cũng đều thổi đến khắp nơi đều là, mà kia sương trắng bên trong, mọi người nhưng là cảm giác, xen lẫn một cổ nồng nặc thoang thoảng. Ồ, ta Huyệt Châu đại lục thế nào thoáng cái linh khí như vậy nồng nặc lên rồi hả? Bách Tàng đại sư rất là kinh ngạc chậm rãi nói, mọi người vừa nghe, cũng là vội vàng thật sâu hô hấp, từng cái trên gương mặt, tất cả đều là hiện ra vẻ kinh ngạc, không sai, này từng tia trực tiếp bị hút vào bụng dạ thoang thoảng. Lại chính là kia mấy trăm năm cũng chưa từng có linh khí nồng nặc. Kia trước vẫn chỉ là rất yếu ớt linh khí, giờ phút này, nhưng là bỗng nhiên trực tiếp tăng trưởng không chỉ gấp mấy lần. Chẳng những là bọn họ, giờ phút này toàn bộ Huyền Châu đại lục mấy ngàn dặm mỗi cái địa vực, tất cả mọi người là từng cái đi ra phòng, tận tình hấp thu này như trời hạn gặp mưa rơi vào ruộng lúa mạch như vậy tới bảo linh khí. Chuyện này, chẳng lẽ là tuệ minh đế quân ở đó thử luyện tinh thần trên con đường thải trích tinh thần tử liên tác dụng cho phép? Tả đạo chân tinh tế ở bốn phía dò xét một phen, rất là ngạc nhiên lẩm bẩm nói, bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, kia đứng ở ngoài nhà đá vây mọi người, nhưng lại là cả kinh, chỉ thấy ở đó nhà đá bốn phía, nhưng là dần dần bị từng đạo hào quang màu tím nhạt chậm rãi bao phủ, trực tiếp phong tỏa cửa vào chỗ, mà kia nhà đá chóp đỉnh lại có một cái to lớn đại tinh thần tử liên, yên lặng bị để ở nơi đó. Ở đó một mảnh phiến liên biển trên, lại là có từng điểm tử ánh sáng màu vừng, chậm rãi dạo rực mà ra, hướng về kia bốn phương tám hướng chậm rãi bồng bềnh đi. Này, tả đạo chân cùng đại trưởng lão không khỏi quá sợ hãi. Bọn họ làm cho này Huyền Châu đại lục người thật mạnh. Dĩ nhiên là minh bạch, này, nói rõ cái gì, hơn nữa, ở đó trong nhà đá, giờ phút này nhưng là có một cổ đậm đà sinh mệnh khí, đang chậm rãi tản ra, khiến cho kia nhà đá cửa mấy bó buộc đã khô héo hoa dại cỏ dại, dần dần bắt đầu rút ra diệp nảy mầm, một chút xíu tỉnh lại, kia từng cái non nớt phiến lá, một bên chậm rãi sinh trưởng. Một bên lại đang khẽ run, hiển hiện ra rất là vui sướng dáng vẻ, tản mát ra ôn nhân vầng sáng, đều tránh ra, để cho ta xem thật kỹ nhìn một cái. Hám thiên một cái bước dài chạy nhanh tới kia một lùm hoa dài. Cạnh, trong hai mắt, hết sạch đại thịnh, ngắt gao nhìn chằm chằm nơi nào, rồi sau đó, chậm rãi xuyên thấu qua kia thật mỏng tử sắc bình chướng. cùng mọi người một đạo, hướng kia trong nhà đá chậm rãi nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ đều là thất kinh. Ở đó nhà đá cửa chỗ, lại chậm rãi có một bức rất là thanh tân đạm nhã. Xinh đẹp tuyệt vời đan thanh họa quyển, đang dần dần hiện hiện ra. Ở đó trong bức tranh, có núi cao, có đại thụ, có hoa dại cỏ dại, có con sông, hơn nữa, kia từng cái bút pháp, là như vậy quen thuộc, phảng phất như là một cái ở bên cạnh họ họa sĩ phác họa. Mà kia trong bức tranh, còn loáng thoáng, có cả người kim sắc long bào bóng người, ở trong mây mù, như ẩn như hiện, lộ ra rất là giống như thật. Căn bản cũng không giống như là vẽ lên đi, mà nguyên bổn chính là một cái sống sờ sờ nhân. Nhưng là, kia trong bức tranh, nhưng là chậm rãi tản mát ra một cổ luân hồi chi lực. Nếu như là cảnh giới nhỏ một chút tu sĩ đến tranh kia trước, đều cảm giác được một cổ to lớn hấp xả lực, luân hồi chi lực. Tả đạo chân chậm rãi đi tới, nhìn một cái kia họa quyển trên. Chỉ một cái liếc mắt, đó là sợ kêu lên. Tất cả mọi người không nên lộn xộn, nghe ta chỉ huy. Hắn nhất thời tinh thần phấn chấn, rất là nghiêm túc khuyên bảo. Bọn người đều tại trong lòng mặc niệm Tuệ Minh Đế Quân tên. Tới phát ra nguyện lực, tới cho chúng ta kính yêu Tuệ Minh Đế Quân trở về. Giúp một phần lực, nhớ, trong lòng kêu, nhất định phải mãnh liệt. Chỉ có như ấy, Tuệ Minh Đế Quân mới có thể nhanh chóng trở về, nguyên thần vào cơ thể, cũng nghe rõ chưa? Hắn rất là kích động giống to, âm thanh dao động toàn bộ đế đô thành, minh bạch, một đạo rất là thật lớn mọi người trả lời tiếng, ở đó đế đô thành trung nhất thời vang vọng lên, tiếp theo, chỉ thấy bọn họ từng cái không còn trì hoãn, vội vàng hai tay bắt pháp quyết. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay tại lúc đó, kia Huyền Châu đại lục các ngõ ngách, mọi người cũng đều lòng có cảm giác, từng cái chủ động ngồi trên chiếu, là tiểu Tuệ Minh bắt đầu cầu nguyện, một người trở về, ngàn dặm cầu nguyện, là ta đế quân, bách tử không chối từ. Vào thời khắc này, toàn bộ Huyền Châu đại lục, đều là trên dưới một lòng, mấy trăm năm nay đến. Còn cho tới bây giờ không có như vậy đồng tâm quá. Thời gian, ở một chút xíu đi qua, kia toàn bộ Huyền Châu đại lục trên, linh khí cũng là càng lúc càng nồng. Hơn nữa, còn có một đạo đạo gần như trong suốt thần kỳ nguyện lực dòng lũ. Đều cùng nhau đạo từ kia bốn phương tám hướng tụ đến. Sau đó một chút xíu sáp nhập vào kia trước nhà đá tử sắc bình chướng trên hư đạm họa quyển bên trong. Ở đó từng đạo nguyện lực dòng lũ dần dần dung nhập vào kia trong bức tranh lúc. Kia họa quyển trên, cái kia mặc long bào bóng người, cũng là dần dần bộc phát rõ ràng, không hề phiêu hốt bất định. A, vậy, đây chẳng phải là Tuệ Minh đệ đệ sao? Ở cảm giác dị tượng sau đó. Từ cái này đế đô bên ngoài thành trong khu rừng rậm nguyên thủy. Vô cùng lo lắng vội vã chạy tới tiểu hình nguyệt cùng ngọc linh lung. Nhìn kia nhà đá trước người trong bức họa ảnh. Nhất thời ngẩn ra mắt. Kinh thanh la lên. Ở tại bọn hắn sợ hãi kêu tiếng truyền ra lúc. Chỉ thấy người trong bức họa kia ảnh. Nhưng là chợt quằn quại. Đem hết toàn lực. Tránh thoát kia họa quyển. Sau đó hóa thành một đạo rất là sáng chói thất thải quang mang. Hướng kia trong nhà đá, bảo vút đi, mượn họa trọng sinh, ở đó hào quang óng ánh lúc xuất hiện, kia từng cái ngồi xếp bằng ở nhà đá bên ngoài tu sĩ cùng các quan viên. Tất cả đều là rất là khiếp sợ, mừng rỡ khôn kể xiết, từng cái vội vàng thân đứng lên khỏi ghế. Định xông phá kia tử sắc mây mù trên họa quyển bình chướng. Hướng kia trong nhà đá chạy đi. Nhưng là, đang lúc bọn hắn vọt tới kia họa quyển trước lúc. Nhưng đều là lần nữa thất kinh. Vội vàng lui ra, phảng phất như là nhìn thấy viễn cổ hung thú. Chỉ thấy kia vọt tới phía trước nhất hai cái phân thần cảnh giới tu sĩ. nhưng là liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra. Liền bị trực tiếp hút vào kia trong bức tranh, sau đó điểm một cái tan ra, cho kia trong bức tranh cây cối hoa cỏ, làm phân bón. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.